Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 26. Hai người họ rất thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ dừng chân tại một làng du lịch nằm ven biển, ở trong khu biệt thự hiện đại với tầm nhìn đẹp nhất sáng hôm sau. Quý Tinh Nhiên vừa mới thức dậy đã không thể chờ thêm được nữa, vội vàng ra ban công, nhìn về phía xa nơi biển xanh ngút ngày hôm qua khi họ đến. Trời đã tối đen như mực, chỉ có thể nghe rõ tiếng sóng biển dạt dào, còn cảnh biển thì bị che khuất. Tiếng sóng biển đã dù Quý Tinh Nhiên vào một giấc ngủ thật êm đềm. Hello, người đẹp, Quý Tinh Nhiên đang mải mê ngắm biển thì bất ngờ bị cắt ngang bởi một giọng nói có phần lả lơi. Cậu quay đầu về phía âm thanh phát ra, thấy dưới sân, một người đàn ông đang ngước lên nhìn cậu và nháy mắt, phất tay chào. Bên cạnh anh ta còn một người khác, đeo kính râm, khuôn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người này cũng phất tay chào cậu rồi nhanh chóng kéo người đàn ông kia về phía biệt thự, như thể không thể chịu đựng nổi sự quấy rối của anh ta. Họ thật kỳ lạ, đó là ấn tượng đầu tiên của Quý Tinh Nhiên, sau đó cậu chợt nghĩ đến, phải chăng họ là bạn của Lộ tiên sinh. Sau đó, Quý Tinh Nhiên trở vào nhà, nhanh chóng rửa mặt và thay quần áo, rồi chạy xuống lầu. Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện dưới lầu chỉ có Lộ Quy Chu đang ở trong bếp. Cậu liền lên tiếng chào. Chào buổi sáng, Lộ tiên sinh. Chào buổi sáng, bé ngoan. Lộ Quy Chu nhận thấy ánh mắt lơ đãng của cậu, liền hỏi. Sao thế? Em đang tìm gì à? Quý Tinh Nhiên có chút nghi ngờ liệu có phải mình còn chưa tỉnh hẳn. Vừa nãy có người tới đây phải không? Lộ Quy Chu ngừng lại một chút, gật đầu nhẹ. Đúng rồi, bạn của tôi. Nếu em không muốn có người khác ở đây, tôi có thể bảo họ đi ngay. Lời của Lộ Quy Chu khiến Quý Tinh Nhiên bỗng dưng trầm mặc. Trời ơi, anh Lộ của em, người ta vừa mới đến đây, còn chưa kịp ngồi xuống mà anh đã muốn đuổi đi sao? Tàn nhẫn quá đấy, Quý Tinh Nhiên còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói u oán vang lên từ phía sau. Cậu giật mình quay lại, liền thấy người đàn ông lúc nãy dưới sân đang bước tới. Người đàn ông nháy mắt với cậu, người đẹp à, em nỡ đuổi anh đi thật sao? Quý Tinh Nhiên vốn dĩ hơi lúng túng khi bị người này nói đùa, giờ lại càng im lặng hơn. Kiều Tư Mộc, còn tiếp tục nữa tôi sẽ ném cậu ra ngoài bây giờ. Kiều Tư Mộc nhướng mày, đứng thẳng người dậy. Ha, thật biết cách đối xử với người anh em tốt của cậu quá đấy. Lộ Quy Chiêu không buồn đáp lời, chỉ ngắn gọn giới thiệu với Quý Tinh Nhiên. Kiều Tư Mộc, Quý Tinh Nhiên có thể nhận ra rằng dù Lộ Quy Chu tỏ ra không khách sáo với Kiều Tư Mộc, nhưng rõ ràng họ là bạn bè thân thiết, không có sự đề phòng nào cả. Vì anh ta là bạn của Lộ tiên sinh, Quý Tinh Nhiên mỉm cười thân thiện. Chào anh cứ gọi em là Tiểu Chiêu. Được thôi, Tiểu Chiêu, cậu bạn nhỏ. Kiều Tư Mộc cười, kéo dài giọng rồi khoác vai Quý Tinh Nhiên, lôi cậu đi vài bước. Anh ta liếc Lộ Quy Chu rồi ghé sát tai Quý Tinh Nhiên. Cậu nhỏ, em và Lộ Quy Chu là gì của nhau thế? Quý Tinh Nhiên bị kéo đi xa khỏi Lộ Quy Chu, cậu không hiểu ý nghĩa của câu hỏi. Hả? Sắc mặt của Kiều Tư Mộc bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Lần trước ở Miss, tôi cũng có mặt, nhưng lúc đó tôi không biết em có liên quan đến Lộ Quy Chu, nên không dám ra tay. Giờ thì cho tôi xin lỗi nhé. Không ngờ Quý Tinh Nhiên cảm thấy người này có chút quen mắt, hóa ra họ đã gặp nhau trước đó thật. Cậu lắc đầu, không có gì đâu, chuyện đó không liên quan đến anh mà. Sao lại không liên quan? Chuyện của tên này chính là chuyện của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tư Mộc vỗ ngực một cách đầy khoa trương, nhưng không giữ nghiêm túc được lâu, giọng anh ta lại trở nên đùa cợt. Vậy hai người đã tiến đến bước nào rồi? Quý Tinh Nhiên ngơ ngác. Hả, bước nào là sao? Kiều Tư Mộc không vòng vo, hỏi thẳng. Hôn chưa, làm chưa, đừng nói chỉ nắm tay thôi nhé. Quý Tinh Nhiên sững sờ trong chốc lát, hiểu ra phần lớn câu hỏi. Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng như quả táo chín. Cậu vội vàng xua tay. Đừng nói bậy. Em và Lộ tiên sinh. Không phải như thế. Quý Tinh Nhiên muốn giải thích về mối quan hệ của mình với Lộ tiên sinh. Nhưng khi lời đến miệng lại kẹt lại trong thoáng chốc. Vì cậu cũng không biết phải diễn tả mối quan hệ này như thế nào. Khách quan mà nói, Lộ tiên sinh là ân nhân của cậu. Nhưng nói như thế thì nghe quá kỳ quặc. Vì vậy cậu chỉ có thể lúng túng mà phủ nhận. Kiều Tư Mộc cũng hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Anh ta nhìn chăm chú vào biểu cảm của Quý Tinh Nhiên vài giây, xác nhận rằng mỹ nhân này không hề giả vờ, mà thật sự ngây thơ, Hơn nữa những gì anh ta vừa nói quả thực chưa hề xảy ra. Lần này, Kiều Tư Mộc, người luôn giỏi, hoa ngôn xảo ngữ, cuối cùng cũng không tìm ra được câu trả lời, đành im lặng. Kiều Tư Mộc vỗ nhẹ vai Quý Tinh Nhiên, quyết định buông tha cho cậu bạn nhỏ đang hoang mang, chuẩn bị đi tìm hỏi trực tiếp Lộ Quy Chu. Anh không tin rằng Lộ Quy Chu lại là một chuyện lớn như vậy vì Quý Tinh Nhiên, biến thành Phú Vân thành một mớ hỗn loạn, mà cuối cùng chẳng cầu mong gì, chỉ đơn thuần là muốn làm từ thiện sao. Kiều Tư Mộc quay người định tìm đường đi tàu, nhưng vừa lúc thấy ai đó bước xuống từ thang lầu, tất cả mọi ý định đều lập tức bị bỏ qua. Thanh Thanh, Quý Tinh Nhiên chỉ cảm thấy có một làn gió lướt qua tai mình. Quay đầu lại, cậu thấy Kiều Tư Mộc đã đứng dưới thang lầu, mắt chăm chăm nhìn người vừa đi xuống. Người đàn ông vừa bước xuống, nheo nhẹ má Kiều Tư Mộc, có chút bất đắc dĩ nói. Kêu to như vậy làm gì, tôi đâu có điếc. Kiều Tư Mộc tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thấy cậu nên không kìm được mà vui thôi. Quý Tinh Nhiên vẫn chưa kịp tỉnh táo lại sau cú đánh bất ngờ từ câu hỏi của Kiều Tư Mộc trước đó. Giờ lại càng hoang mang hơn khi chứng kiến cảnh Kiều Tư Mộc từ một con bướm hoa hồ điệp bỗng hóa thành chú chó trung thành, dịu dàng. Xin chào, tôi là Ôn Vu Thanh. Giọng nói trầm ấm, ôn hòa kéo Quý Tinh Nhiên trở lại với thực tại. Người đàn ông kia đã đứng trước mặt cậu, mỉm cười chào hỏi. Vừa rồi khi đứng trên ban công, Ôn Vu Thanh đeo kính râm nên Quý Tinh Nhiên không nhìn rõ gương mặt. Giờ anh ấy đứng gần, cậu mới có thể nhìn rõ diện mạo. Quý Tinh Nhiên vội vàng đáp lại. Xin chào, tôi là Tiểu Chiêu. Ôn Vu Thanh mỉm cười, lần nữa chào cậu. Chào Tiểu Chiêu. Ôn Vu Thanh có gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, không hề có chút nào sự sắc bén, trông giống như những công tử nhà quan ngày xưa, khiến người ta có cảm giác thoải mái khi trò chuyện. Giọng nói của anh ấy cũng rất dễ nghe, khiến người ta muốn trò chuyện lâu hơn. Quý Tinh Nhiên tò mò hỏi, anh có phải là ngôi sao không? Cậu cảm thấy Ôn Vu Thanh trông rất quen, hơn nữa vừa rồi anh ấy còn đeo kính râm, giống hệt kiểu giả dạng của các ngôi sao nổi tiếng. Ôn Vu Thanh ngạc nhiên một chút, rồi đáp nhẹ nhàng. Tôi có hát một vài ca khúc. Kiều Tư Mộc vốn đang im lặng dựa vào vai Ôn Vu Thanh, nghe thế liền không vui. Đúng vậy, Thanh Thanh nhà chúng tôi là ngôi sao lớn, gần đây vừa giành giải thưởng vàng trong chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn hát, đấy, cậu có xem chưa? Quý Tinh Nhiên thật sự ngưỡng mộ, thật sự rất giỏi, trong lòng cậu thầm hâm mộ, cảm giác ai ai cũng tài giỏi, chỉ có mình là chẳng biết làm gì. Ngốc à, lại đây ăn sáng đi. Quý Tinh Nhiên còn chưa kịp phiền muộn lâu, đã nghe thấy tiếng gọi của Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu mang hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, nói với Kiều Tư Mộc. Trong bếp còn, hai người tự vào lấy đi. Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh đi vào bếp, Quý Tinh Nhiên thì ngồi xuống cạnh Lộ Quy Chu. Ôi trời, Lộ tiên sinh, đây là ngài tự làm sao? Trên đĩa là trứng chiên vàng ươm cùng thịt xông khói còn bốc hơi nóng, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Lộ Quy Chu khẽ đáp. Ừ, lâu rồi không tự tay nấu, thử xem thế nào. Đây là lần đầu tiên Quý Tinh Nhiên ăn món do Lộ Quy Chu làm. Dù hương vị có thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ cười mà ăn hết, sau đó khen ngợi Lộ tiên sinh hết lời. Bất ngờ thay, bữa sáng này không chỉ đẹp mắt mà còn vừa miệng, hương vị thanh đạm, rất hợp khẩu vị của Quý Tinh Nhiên lúc mới ngủ dậy. Quý Tinh Nhiên không giấu được sự khâm phục. Lộ tiên sinh, ngài thật sự giỏi lắm luôn. Nụ cười của Lộ Quy Chu càng rạng rỡ hơn. Sự khích lệ chân thành từ cậu bạn nhỏ khiến anh cảm thấy mãn nguyện, như thể có ngàn vì sao sáng lấp lánh trong mắt. Ai mà không yêu quý một đứa trẻ như thế chứ? Sau bữa sáng, chuyến du lịch hôm nay chính thức bắt đầu. Quý Tinh Nhiên chẳng hỏi kế hoạch hôm nay là gì, đi đâu cũng được, chỉ cần được đi cùng Lộ tiên sinh là đủ. Lộ tiên sinh, Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh không đi cùng sao? Vừa rồi Kiều Tư Mộc còn nói sẽ cùng đi, giờ hai người họ đã đứng ở cửa chuẩn bị xuất phát, nhưng không thấy bóng dáng của Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh. Lộ Quy Chu hiểu tính Kiều Tư Mộc, muốn gì là làm nấy, có lẽ giờ cậu ấy đang nghĩ gì đó nên chưa vội ra. Mặc kệ họ, họ cũng có xe mà. Quý Tinh Nhiên cảm thấy nếu bỏ bạn bè lại mà đi thì không ổn lắm. Để em lên gọi họ nhé. Cậu liền chạy lên lầu, nơi có bốn phòng. Đầu tiên, cậu gõ cửa phòng của Kiều Tư Mộc, nhưng không có ai trả lời. Quý Tinh Nhiên bối rối, họ không có ở đây sao? Cậu đi đến gõ cửa phòng khác, phòng của Ôn Vu Thanh. Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Quý Tinh Nhiên đẩy nhẹ và thấy Kiều Tư Mộc cùng Ôn Vu Thanh đang đứng đối diện nhau, rất gần. Ôn Vu Thanh cổ áo hơi mở, còn Kiều Tư Mộc thì đặt tay lên ngực anh. Cửa phòng vừa mở, ánh sáng lọt vào, Kiều Tư Mộc nhanh chóng nhận ra có người đến. Anh lập tức thu tay lại, đổi vị trí đứng, che Ôn Vu Thanh phía sau lưng mình. Với dáng người cao lớn, Kiều Tư Mộc hoàn toàn che khuất Ôn Vu Thanh. Anh thấy rõ người vừa đến, Tiểu Chiêu, Quý Tinh Nhiên cảm thấy như mình đã đến sai thời điểm. À, chúng tôi sắp xuất phát, các anh không đi sao? Kiều Tư Mộc đối diện với sự ngây thơ của Quý Tinh Nhiên, im lặng một lúc. Chúng tôi đang thay quần áo, tôi giúp Thanh Thanh cài nút áo. Các cậu đi trước đi, không cần chờ chúng tôi. Ồ, được rồi, Quý Tinh Nhiên đáp, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho họ. Mặc dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cảnh tượng đó không phù hợp để mình ở lại lâu. Xuống lầu, Lộ Quy Chu vẫn đang đứng đợi. Sao rồi? Quý Tinh Nhiên có chút bối rối. Kiều Tư Mộc nói, họ đang thay quần áo, bảo chúng ta đi trước. Lộ Quy Chu và Quý Tinh Nhiên cùng bước ra ngoài. Trong đầu Quý Tinh Nhiên hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Lộ Quy Chu thấy vẻ mặt cậu thật buồn cười. Sao vậy? Trông bối rối thế. Lộ tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên ngập ngừng một lúc mới sắp xếp được câu từ. Ôn Vu Thanh có phải tay bị thương không? Đây là một câu hỏi khá bất ngờ. Lộ Quy Chu thoáng sững sờ, rồi hỏi lại. Sao em lại nghĩ vậy? Bởi vì lúc nãy em thấy Kiều Tư Mộc như đang giúp Ôn Vu Thanh thay quần áo. Quý Tinh Nhiên thật sự rất hoang mang. Mặc dù cậu có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh rất tốt, nhưng thật ra cậu không hoàn toàn chắc chắn. Nếu chỉ là bạn thân, liệu có cần thân thiết đến mức giúp nhau thay quần áo như vậy không? Cậu khó mà tưởng tượng ra cảnh Kiều Tư Mộc giúp Lộ Quy Chu thay quần áo. Vì thế, cậu chỉ có thể nghĩ ra một lý do, rằng tay Ôn Vu Thanh bị thương, bất đắc dĩ, Kiều Tư Mộc mới phải giúp cậu ấy thay quần áo. Lộ Quy Chu trầm mặc trong chốc lát, rồi giải thích. Bọn họ có mối quan hệ rất thân thiết, nên Kiều Tư Mộc mới giúp Ôn Vu Thanh thay quần áo. Lộ Quy Chu cố tình nhấn mạnh vào hai chữ, rất thân thiết, à, thì ra là như vậy. Quý Tinh Nhiên gật gù, nửa hiểu nửa không, rồi cậu lại nghĩ, nếu sau này mối quan hệ giữa cậu và Lộ tiên sinh cũng trở nên thân thiết như vậy, liệu Lộ tiên sinh có giúp cậu thay quần áo không nhỉ? Chỉ nghĩ đến đó thôi, lỗ tai Quý Tinh Nhiên đã đỏ lên. Nhưng cũng không phải là không dám nghĩ, dù gì, đêm đó khi cậu uống say rồi vô cớ nhõng nhẽo bắt Lộ tiên sinh tắm rửa cho mình, Lộ tiên sinh cũng đã làm theo. Cách chương.